Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, gặp lại Triệu Thanh Vân. Tại hai người đều có ý nghĩ này thời điểm, liền thấy sư phụ mở chiếc xe kia trôi đi, thắng gấp chuyển biến, một mạch mà thành, trực tiếp tiến vào cái kia đường rẽ. Lưu lại vẻ nho nhã nam tử dừng xe lại, tức giận không thôi gõ lấy phương hướng của mình bàn. Kỹ thuật lái xe của hắn có thể nói là tự mình luyện. Vậy mà đều không có chạy qua một cái tang phổ xe. Hơn nữa chính mình thế nhưng là xe thể thao, motor cũng là đổi qua. Nghĩ tới đây, vẻ nho nhã nam tử trên mặt xuất hiện một mạt dị sắc. Quay người lái xe đi theo, mà tại lái xe sư phụ dần dần đem xe nhanh chóng điều chậm. Bắt đầu cùng Trương Dương nói mình lúc còn trẻ sự tích. Mấy cái này tiểu oa nhi, mặc dù kỹ thuật lái xe không sai, thế nhưng là chính là quá táo bạo. Lái xe sư phụ bẹp bẹp miệng nói, ngươi không biết, ta lúc còn trẻ nếu không bọn họ lái xe nhanh hơn. Trương Dương lau một đầu mồ hôi lạnh, lần này ra tới, chính là cái gì kinh hỉ đều có a. Ngay từ đầu ở trên máy bay gặp được bắt cóc máy bay, hiện tại lại gặp một cái trung niên âu sầu thất bại tay đua xe. Cái này khiến Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thăm dò tính hỏi lái xe sư phụ. Sư phụ, ta bây giờ cách địa phương muốn đi còn cần bao lâu thời gian? Vừa rồi Trình Nghị đã cho mình đánh qua một cuộc điện thoại. Vừa rồi tốc độ thật sự là quá nhanh. Chính mình căn bản là không có dám đi nghe điện thoại. Ếch, lái xe sư phụ cũng hỗn loạn. Nhìn một chút bản đồ hướng dẫn nói. Giống như càng ngày càng xa. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không nhiều muốn ngươi tiền. Đều là ra tới làm công. Lái xe sư phụ nhìn thấy Trương Dương một thân trang điểm, liền cho rằng là đi vào cái này Nam Cảng thành phố làm công. Dù sao Nam Cảng nơi này là một đại thành thị, rất nhiều tiểu thành thị người đều đến bên này làm công. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Cũng không lâu lắm bên tai vang lên tiếng cảnh báo. Mấy chiếc xe cảnh sát rất nhanh vây quanh tang phổ xe. Đối tang phổ xe đánh một động tác, làm hắn sang bên đỗ xe. Lần này lái xe sư phụ sắc mặt cũng không tốt. Không giống như là vừa rồi hi hi ha ha, cả người mặt mũi trắng bệch. Cảnh sát, ngươi nghe ta nói, lái xe sư phụ xuống xe liền muốn giải thích. Kết quả cảnh sát giao thông căn bản không có nghe ngươi giải thích. Ngươi cũng giữa ban ngày tại trên đường cái công nhiên đua xe. Còn muốn giải thích cái gì? Thiết bị giám sát trong đều biểu hiện rõ ràng. Tính danh. Cảnh sát giao thông hỏi một bên nhớ kỹ biển số xe. Vừa bắt đầu hỏi, Trương Dương ở một bên suy tư, đến cùng muốn hay không tiến lên giúp một chút bận bịu. Dù sao người tài xế này sư phụ là vì mình mới bị cảnh sát giao thông cấp bắt được. Vương Minh, lái xe sư phụ xem xét không đùa, lần này chỉ có thể nhận thua. Cũng không lâu lắm, ba chiếc xe thể thao cũng đi tới ven đường. Tìm một cái đỗ xe điểm ngừng lại. Ba nam ba nữ tại một cái chỗ không xa nhìn náo nhiệt. Trước đó chạy rất lợi hại. Thế nào? Bị bắt à? Khỉ ốm nam sinh ở một bên bắt đầu trào phúng. Nhuộm tóc vàng nam tử cũng là lộ ra nụ cười giễu cợt. Chỉ bất quá không nói gì. Bên cạnh tử tóc nữ sinh nắm ở khỉ ốm cánh tay. Cười hì hì nói ra. Thật là. Một người tài xế sư phụ còn tại giữa ban ngày đua xe. Còn cho là chính mình là tay đua xe đâu. Trương Dương ở một bên nghe được đều không cao hứng. Người tài xế này sư phụ đúng là cái tay đua xe. Bất quá đã là giải nghệ. Cái kia vẻ nho nhã nam tử đi lên phía trước. Rất lễ phép đối mấy cái cảnh sát giao thông nói ra. Cảnh sát thúc thúc, người tốt, vừa rồi xe của ta cũng đua xe. Nếu không cùng theo phạt đi. Cảnh sát giao thông xem xét, nhíu mày, ta gọi Ngô Hàn, cái kia xe liền là của ta. Ngô Hàn chỉ xe thể thao của mình nói, mấy cảnh sát mặc dù đều là mới tới, thế nhưng là nhìn thấy cái kia xe cũng biết, cái gì gia đình mới có thể mở nổi loại xe này từ. Chính mình cản lại về sau đoán chừng không có cái gì quả ngon để ăn. Ngô Hàn cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, bất đắc dĩ nhếch miệng nói ra, cảnh sát thúc thúc yên tâm đi, chuyện này ta là sẽ không nói ra đi. Trương Dương nhìn thấy hài tử này cử chỉ, không có một chút hoàn khố mình bộ dáng, vì sao lại cùng bọn hắn đám người này hỗn cùng một chỗ đâu. Triệu đội trưởng một hô liền đến, rất nhanh trong đám người một người hô, Triệu đội trưởng. Trương Dương mộng một chút, cái nào Triệu đội trưởng? Cũng không lâu lắm, Triệu Thanh Vân ngựa không ngừng vó chạy tới, trong miệng còn la hét, còn không dứt, làm sao thời gian này dám ra đây đua xe. Đi tới vừa vặn thấy được Trương Dương, trong lòng một mộng, đua xe sẽ không là người này ngươi đi. Nam Cảng thành phố anh hùng đến đua xe. Triệu Thanh Vân mộng một chút, dù sao Trương Dương thế nhưng là giúp Nam Cảng thành phố không ít cảnh sát không ít một tay. Cũng không thể đem người cấp chụp a. Nhìn thấy Trương Dương, Triệu Thanh Vân lập tức ưỡn thẳng sống lưng, đi đến Trương Dương bên người chào theo kiểu nhà binh. Trương huynh đệ đến Nam Cảng làm sao cũng không nói một tiếng. Triệu Thanh Vân cúi chào qua đi, cao hứng cùng Trương Dương nắm tay, ý nghĩ đầu tiên vẫn là muốn biết, cái này đua xe sự kiện có phải hay không cùng Trương Dương có quan hệ gì. Tới một chuyến, tìm xem Trình Nghị đạo diễn, Trương Dương cùng Triệu Thanh Vân hàn huyên một chút, người bên cạnh đều mộng, đặc biệt là người tài xế kia sư phụ, thầm nghĩ đến chính ngươi nghiêu bức như vậy, vì cái gì không lái xe, ngược lại muốn tới đón xe, như vậy, ta còn muốn lưng lên một cái đua xe nồi. Ngô Hàn nhìn thấy tràng cảnh này, cũng là nhíu mày. Liền xem như những này cảnh sát đem nhìn thấy cha của mình, cũng sẽ không kính như vậy một cái tiêu chuẩn quân lễ. Người này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là chọc đại nhân vật? Khi ốm nam lúc này lạnh chảy dòng hiện tại cảnh sát đội trưởng, rõ ràng là cấp cái mới nhìn qua kia nghèo điều ti người mặt mũi. Muốn là đối phương một câu, xe của mình còn có người, không đều là vào cục. Cái này báo tố chuyện xe. Triệu Thanh Vân rốt cục trở lại chính đề, hỏi một tiếng Trương Dương, nếu như hắn nói hắn cái gì cũng không biết, không có quan hệ, chính mình liền đem người nơi này cùng xe đều mang đi. Nếu quả như thật có quan hệ, như vậy chuyện xử lý liền phiền phức nhiều. Trương Dương suy tư một hồi, dù sao cái này sư phụ cũng là vì giúp mình, chính mình cũng không bằng tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Sau lại đi nói lời xin lỗi. Chúng ta là đang đóng phim trước đó thử sức. Trương Dương nghiêm trang nói. Chuyện này ta có cần phải nói lời xin lỗi. Khả năng ảnh hưởng tới trật tự giao thông. Cũng trái với quy tắc giao thông. Trương Dương sau khi nói xong. Triệu Thanh Vân nhíu mày. Sụ mặt nói ra. Về sau điện ảnh cũng phải chú ý quy tắc giao thông. Nói xong đối chung quanh nhân viên cảnh sát phất phất tay liền rời đi. Mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Một câu liền giải quyết. Hơn nữa còn là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Trương Dương nhìn thấy người đều rời đi. Đối phương sư phụ nói ra. Sư phụ về sau vẫn là không muốn đua xe. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. Là, vương sư phụ lập tức đáp ứng xuống. Người này quả thực không tầm thường a, loại chuyện này nói ít cũng muốn chạy cái mấy chuyến, lại bị nam tử trước mắt một câu liền làm xong. Trương Dương đứng dậy ngồi vào trên xe nói, đi thôi, mau đưa ta tới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.